Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở ra chiến thuyền. Tô Thần nhìn về phía kia chiến thuyền, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Sở ra chiến thuyền. Các ngươi không cần dừng lại sao? Tô Thần nhìn về phía kia chiến thuyền đối Huyền Vũ Quân nói. Không cần, chúng ta cũng là hoàng tộc hậu duệ, mặc dù không phải chín đại hoàng tộc, nhưng là cũng không để cho thuyền dừng lại tất yếu. Huống chi, trên thuyền kia hẳn là Sở ra bây giờ thần nữ Sở Thấm Tuyết. Huyền Vũ Quân mở miệng nói. Thần nữ Sở Thấm Tuyết, chính là cái kia đạt được hoàn chỉnh huyết mạch Sở ra thần nữ. Tô Thần trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Cổ lão hoàng tộc huyết mạch hoàn toàn kế thừa. Này quả không đơn giản. Tô Thần tại cái này Huyền Vũ Đế quốc ở một đoạn thời gian, đối với cổ lão hoàng tộc huyết mạch cường đại, hắn vẫn là biết một chút hoàng tộc huyết mạch tình huống. Tại bọn hắn bên này hoàn chỉnh huyết mạch kế thừa, được xưng là phản tổ. Hoàn chỉnh huyết mạch phản tổ, vậy đã nói rõ, cái này Sở ra thần nữ, có khả năng đạt tới năm đó Sở ra lão tổ đạt tới cấp độ. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía chiếc phi thuyền kia chỗ cao nhất. Tại hắn nhìn lại sát na. Một ánh mắt cũng rơi vào bọn hắn chiếc phi thuyền này chỗ cao nhất. Hai người ánh mắt đối mặt. Kia Sở ra thần nữ hướng phía Tô Thần khẽ gật đầu, nhưng là trong đôi mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Tô Thần bên này cũng gật đầu, xem như đáp lại, không tiếp tục nhìn nhau. Cái này Sở ra thần nữ, không có thể hiện ra cái khác cổ lão hoàng tộc ngạo khí. Tô Thần đối cái này Sở ra thần nữ ấn tượng cũng không tệ lắm. Trong lòng hơi động một chút. Trực tiếp rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ, chậm rãi, có lẽ có thể rút đến đồ tốt. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật trọng lâu. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới lúc này sẽ thu hoạch được phong cấm nhân vật trọng lâu. Đây không phải phân thân, là chân thân. Không khỏi xem xét trọng lâu tin tức. Ánh mắt ngưng tụ, bởi vì trọng lâu chân thân lần này cho ra cảnh giới, lại là cực hạn thần đế. Không phải thần đế đỉnh phong, mà là cực hạn thần đế. Phong cấm tình huống dưới vẫn là như vậy thực lực. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hư Lưu Thiên Thành đây là muốn quật khởi a. Ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía kia Sở ra phi thuyền. Giờ phút này Sở ra phi thuyền đã đến Tô Thần tiền phương của bọn hắn. Vẫn là phải tạ ơn cái này Sở ra thần nữ. Trọng lâu chân thân, cực hạn thần đế. Ta lần này hẳn là càng thêm không kiêng nể gì cả. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Cái này hoang cổ vực vẫn là coi như ta phúc địa a. Bất quá ta rút thưởng thẻ càng ngày càng ít. Tô Thần trong lòng nói. Chủ thượng, chúng ta có muốn đuổi theo hay không bên trên Sở ra thần nữ, nếu như cùng Sở ra thần nữ, cùng một chỗ tiến vào chiến gia, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Huyền Vũ Quân mở miệng nói. Nếu nói như vậy, vậy liền hảo hảo mưu tính một chút, cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tô Thần suy nghĩ một chút mở miệng nói, hắn còn cần càng nhiều tiếp xúc cổ lão hoàng tộc, cho nên nếu như có thể cùng Sở Thấm Tuyết cùng một chỗ tiến về chiến gia, như vậy có lẽ có thêm cơ hội nữa biết được một chút tin tức. Ngươi tiến đến tiếp Sở Thấm Tuyết, đến lúc đó, ta bên này an bài cổ ma tập kích, như vậy, chúng ta mới có cơ hội, tiếp xúc một chút cái này Sở ra thần nữ, cùng với nàng ngồi chung một chiếc lâu thuyền. Tô Thần mở miệng nói. Vẫn là chủ thượng nghĩ đến chu đáo. Lúc trước Huyền Vũ Quân chỉ là nghĩ tự thân phi thuyền đi theo Sở ra phi thuyền, cùng nhau đi tới chiến gia tổ địa, Tô Thần dạng này nhất an sắp xếp, bọn hắn liền có thể tiến vào Sở ra lâu thuyền. Nói xong Huyền Vũ Quân thân hình khẽ động, biến mất tại phi thuyền phía trên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện tại Sở ra phi thuyền bên ngoài. Huyền Vũ Đế quốc Huyền Vũ Quân, bái kiến Sở ra thần nữ. Huyền Vũ Quân mở miệng nói. Sở ra phi thuyền trên cùng trong lầu các. Sở ra thần nữ Sở Thấm Tuyết, giờ phút này trên trán có chút hiếu kỳ, vừa mới nàng nhìn thấy Huyền Vũ Đế quốc trên phi thuyền Huyền Vũ Quân cùng Tô Thần chỗ đứng, giống như Tô Thần địa vị cao hơn kia Huyền Vũ Quân. Chẳng lẽ người kia là Huyền Vũ Đế quốc che giấu thiên kiêu? Sở Thấm Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, loại chuyện này rất là phổ biến, nàng cũng không có để ý. chỉ là nhìn xem xuất hiện tại lâu thuyền bên ngoài Huyền Vũ Quân, đến đây tiếp nàng chuyện này, để nàng hơi nghi hoặc một chút. Huyền Vũ Quân chỗ Huyền Vũ Đế Quốc, cũng là hoàng tộc hậu duệ, nhưng lại cùng bọn hắn Sở gia không có bao nhiêu liên hệ, ngược lại cùng chín đại hoàng tộc một trong Đông Phương gia có chút quan hệ, làm sao lại đột nhiên đến tiếp nàng. Tiểu thư, chúng ta muốn gặp cái này Huyền Vũ Quân sao? Tại Sở Thấm Tuyết bên cạnh lão ẩu mở miệng nói. Đã hắn đến tiếp, vậy chúng ta chỉ thấy một chút, nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Huyền Vũ Đế Quốc cũng là cổ lão hoàng tộc hậu duệ, đối phương đến đây tiếp, như vậy nàng vẫn là phải gặp một chút. Mời. Lâu thuyền phía trên truyền đến thanh âm. Huyền Vũ Quân trên mặt lộ ra nét mừng, thân hình khẽ động, xuất hiện tại bong tàu phía trên, không có trực tiếp tiến đến lâu thuyền trong lầu các. Lúc này, kia Sở Thấm Tuyết bên cạnh vị bà lão kia xuất hiện tại Huyền Vũ Quân trước mặt. Huyền Vũ Quân, chúng ta thần nữ mời ngươi một lần. Huyền Vũ Quân đi theo bà lão kia hướng phía một chỗ mà đi. Tại hắn cùng lão ẩu tiến vào lâu thuyền nội bộ thời điểm. Oanh! Ngay một khắc này. Hai đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, thân ảnh trên thân ma khí trùng thiên, cái này hai thân ảnh chính là hung cùng cực ác cùng Thiết Huyết Vô Song. Cổ lão hoàng tộc, các ngươi đều đáng chết. Hai người vừa xuất hiện. Trong đó Thiết Huyết Vô Song thân hình lướt ầm ầm ra, thân hình lấp lóe, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện tại kia Huyền Vũ Quân chỗ phi thuyền phía trước, bàn tay nâng lên, chăm chú một nắm, đấm ra một quyền, lập tức một cỗ đáng sợ ba động, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, nhanh như thiểm điện, đối bọn hắn lâu thuyền đánh xuống. Cái này, lâu thuyền phía trên rất nhiều người thần sắc biến đổi. Nhưng là lâu thuyền bản thân liền có phòng ngự trận pháp, tại nắm đấm rơi xuống sát na, phòng ngự đại trận mở ra. Cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Bành! Một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo quét sạch mà ra. Thiết Huyết Vô Song bây giờ cảnh giới, đã bước vào thần hoàng sơ kỳ, bộc phát chiến lực siêu việt thần hoàng sơ kỳ. Huyền Vũ Đế Quốc lâu thuyền mặc dù phòng ngự đại trận mở ra, nhưng là Huyền Vũ Quân bản thân không tại lâu thuyền phía trên, không cách nào khống chế đại trận. Răng rắc, đại trận vỡ nát. Ha ha! Thiết Huyết Vô Song cuồng tiếu, nắm đấm tiếp tục rơi xuống. Trốn! Giờ khắc này lâu thuyền bên trong, thân hình nhanh chóng bay ra. Tại một số người bay ra sát na, Tô Thần bọn hắn ngồi phi thuyền chia năm xẻ bảy, một chút không có trốn tới người, tại nắm đấm này phía dưới, hóa thành hôi tẫn. Những người này đều là Huyền Vũ Đế Quốc tuổi trẻ bên trong cường giả, nghĩ đến mượn nhờ chiến gia chiến trì, có thể tăng thêm một bước. Bên này, cùng hung cực ác thân hình thì là tăng vọt, toàn bộ thân hình hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ. Các ngươi cũng cho ta phá. Thần sắc hắn dữ tợn, cũng là đấm ra một quyền. Kinh khủng lực lượng hủy diệt từ nắm đấm bên trong bộc phát oanh kích mà ra, Sở ra phi thuyền đại trận trong nháy mắt mà lên, chặn cùng hung cực ác một quyền này. Muốn chết, lúc này. Sở ra trên phi thuyền, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh ánh mắt lạnh lùng, vừa xuất hiện, ngón tay chỉ ra, lập tức một đạo tinh hồng sắc quang mang tại đối phương đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra. Xé rách hư không, hướng phía cùng hung cực ác vị trí trái tim mà đi. Cùng hung cực ác thần sắc biến đổi, thân thể cấp tốc thu nhỏ, sau đó đấm ra một quyền cùng kia tinh hồng sắc quang mang đụng vào nhau. Bành! Phốc phốc! Cùng hung cực ác lúc này liền là một ngụm máu tươi phun tới, thân hình chật vật bị đánh bay hơn ngàn mét. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía âm thầm xuất hiện cũng nhấn một ngón tay người. Sở ra quả nhiên không đơn giản, rút lui. Cùng hung cực ác thân hình nhất chuyển trốn vào hư không thoát đi. Về phần một bên khác Thiết Huyết Vô Song tại cùng hung cực ác lên tiếng thời điểm, đã quay người thoát đi. Mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Chương 571, Đại La Kim Tiên, Hư Lưu Thiên Thành chiến thiếp. Bên này Huyền Vũ Quân thân hình cũng xông ra. Hắn nhìn về phía lâu thuyền bong tàu phía trên đạo thân ảnh kia, thần sắc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đạo thân ảnh kia, hiện ra hào quang màu xanh, quang trạch chung quanh chín đạo hư ảo sắc hái trùng điệp, ở giữa là một nữ tử thân ảnh, nữ tử người mặc áo xanh, ánh mắt vô cùng băng lãnh mà nhìn xem kia thoát đi cùng hung cực ác cùng Thiết Huyết Vô Song. Cổ ma, thật sự là càng ngày càng càn rỡ, bên ngoài hóa, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây? Tại sao muốn ở thời điểm này, bắt đầu cùng chúng ta kịch liệt như thế giao phong đâu. Nữ tử áo xanh thầm nghĩ. Giờ phút này, Tô Thần bọn người thì là trôi nổi ở trong hư không. Phi thuyền của bọn hắn bị Thiết Huyết Vô Song nắm đấm đã đánh nát, tử thương cũng không ít, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tiếp xuống liền nhìn Huyền Vũ Quân. Tô Thần đứng tại hư không bên trong, tận lực để cho mình không đáng chú ý. Bên này Huyền Vũ Quân đi đến nữ tử áo xanh trước mặt khom mình hành lễ, gặp qua Thanh Đàn Thần Hoàng. Sở ra Thanh Đàn Thần Hoàng, mặc dù tên bên trên có Thần Hoàng hai chữ, nhưng là rất nhiều năm trước, liền đã bước vào nửa bước thần đế cấp độ. Phi thuyền của các ngươi đã bị phá hủy, để các ngươi người đến ta chỗ Sở ra lâu thuyền đi. Thanh Đàn Thần Hoàng nhìn về phía Huyền Vũ Quân nói. Đa tạ Thanh Đàn Thần Hoàng, ta vừa mới nghĩ lấy làm sao mở miệng đâu. Huyền Vũ Quân không khỏi nói. Đi làm đi. Gần nhất cái này hoang cổ vực trở nên không yên ổn, ai? Thanh Đàn Thần Hoàng thở dài một tiếng, thân ảnh thì là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại trong lầu các. Gặp qua Thanh Di vừa mới vì cái gì không truy sát hai người. Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Ta sợ bọn hắn tại làm điệu hổ ly sơn, mục đích thực sự là ngươi. Kia Thanh Đàn Thần Hoàng mở miệng nói. Thanh Di, ngươi xem thường thực lực của ta, bọn hắn coi như tới gần ta, cũng giết không được ta. Huống chi, còn có nói bà tại ta bên cạnh đâu. Kia Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Thấm Tuyết, ngươi là như thế này cho rằng sao? Vậy ngươi sẽ phải quá đề cao mình, cũng xem thường đối phương, ngươi thần chủ cảnh, liền muốn đối phó người ta. Ngươi đừng tưởng rằng kích phát hoàn chỉnh lão tổ huyết mạch, liền có thể không nhìn thần hoàng cường giả. Hai người kia không phải bình thường thần hoàng cường giả, bọn hắn vừa mới xuất thủ, không có bộc phát ra toàn lực. Ta vừa mới không có truy kích bọn hắn, không chỉ là lo lắng ngươi, cũng có, ta khả năng toàn lực xuất thủ, đối phương khả năng cũng có thể thoát đi. Thanh Đàn Thần Hoàng, nhận được tin tức, hai người này chính là gần nhất cổ ma bên trong nổi lên hai đại thần hoàng cường giả. Cùng Hung Cực Ác cùng Thiết Huyết Vô Song. Trong đó kia Thiết Huyết Vô Song là vừa vặn bước vào thần hoàng cảnh. Lúc này, một thân ảnh tại trong lầu các ngưng tụ ra thân hình. Trừ chúng ta bị tập kích bên ngoài, các nơi khác cũng có tiến về chiến gia bị cổ ma tập kích nhân viên, tổn thất nặng nề. Người nhà họ Cơ Viên tổn thất thảm trọng nhất. Kia xuất hiện thân ảnh bẩm báo nói. Những này cổ ma, bọn hắn là muốn nhấc lên đại trận sao? Thanh Đàn Thần Hoàng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà một cỗ vô hình khí tràng cũng rơi vào trong lầu các, cổ ma động thủ, còn như thế tấp nập, đây là hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn cổ lão hoàng tộc. Phải biết, lúc trước chính là cổ ma bị cổ lão hoàng tộc truy sát, chỉ có thể tránh né, hiện tại bọn hắn lại bên ngoài tới, dạng này một cái đảo ngược, đã báo trước đến hoang cổ vực khả năng xuất hiện to lớn phong bạo. Những năm này, một chút cổ lão hoàng tộc, bọn hắn quá mức chú trọng tự thân. Thanh Đàn Thần Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, từ trong giọng nói nhìn, nàng cũng xem thường hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc diễn xuất. Thanh Di, chuyện này, dây dẫn nổ, giống như cùng chiến gia phát sinh sự tình có quan hệ. Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Hừ, chiến gia, vì một cái chiến nguyệt ly, truy nã nhà mình con rể, chiến vân sinh đương nhiên cũng coi là một nhân vật. Bây giờ vậy mà tùy ý chuyện này phát sinh, thật là khiến người ta thất vọng. Lần này nếu như không phải chiến trì, đối người tăng lên nhục thân có trợ giúp, ta đều khinh thường tiến về chiến gia. Thanh Đàn Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng. Chỉ là vì cái gì Cơ gia cũng truy nã Tô Thần. Cái kia Tô Thần chính là Thái Cổ Tinh vực phương Bắc khu tối đao điện thiếu chủ, Cơ gia ở bên ngoài truyền ra lợi dụng nhân tộc chăn nuôi ác mộng, đi ra người bị người ta cho bưng. Cái này chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Chuyện này không muốn thảo luận, lần này chiến gia chiến chỉ mở ra, khả năng cũng có liên hợp chi thế. Thật là khiến người ta không thích. Nói xong kia Thanh Đàn Thần Hoàng thân ảnh biến mất. Huyền Vũ Đế quốc người, an bài ở đâu? Tại Thanh Đàn Thần Hoàng rời đi về sau, Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Tại tầng thứ 6. Cái kia ngược lại là chúng ta đi gặp một chút Huyền Vũ quân, dù sao cũng là khách nhân. Chiêu đãi vẫn là phải chiêu đãi. Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Lâu thuyền, tầng thứ 6. Chiếc lâu thuyền này bên trong, so với Tô Thần bọn hắn chỗ lâu thuyền nội bộ không gian phải lớn một điểm. Tô Thần được an bài tại Huyền Vũ Quân bên cạnh gian phòng. Trong phòng, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười, lần này kế hoạch hoàn mỹ, như vậy, bọn hắn liền có thể không có chút nào thụ ảnh hưởng tiến vào chiến gia tổ địa. Tại Tô Thần nghĩ thời điểm, nhìn bên này đến Hiên Viên Bất Bại gửi tới tin tức. Nhìn thấy tin tức, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chiến gia truy nã, Hiên Viên Bất Bại muốn tiến về chiến gia, tiếp chiến nhà phát ra chiến thiếp. Cái này có lẽ không tệ. Tô Thần lúc trước thế nhưng là tại chiến cuồng cùng kia chiến chỉ trước mặt, phát ra qua cuồng ngôn. Chỉ cần chiến gia phát ra truy nã, đó chính là tuyên chiến. Đối phương đã phát ra tuyên chiến, như vậy hắn bên này cũng nhất định phải đáp lại một chút, cổ ma bên này xuất thủ, đây chẳng qua là kích động, hắn muốn làm ra cổ ma điện, đem mặt khác các lớn hoàng tộc điều động. Nhìn xem cái này hoang cổ vực, còn có những cái kia cổ lão hoàng tộc còn lo liệu bản tâm. Lấy hư lưu thiên thành danh nghĩa xuất hiện. Bây giờ hắn thu hoạch được trọng lâu, cực hạn thần đế. Hoàn toàn có thể lấy hư lưu thiên thành danh nghĩa đến cùng chiến gia đối chiến, thuận tiện khai hỏa hư lưu thiên thành danh khí. Cái này Sở Thấm Tuyết số phận không tệ, bây giờ ta tại phi thuyền này phía trên, có lẽ có thể đánh dấu càng nhiều đồ vật. Tô Thần không khỏi lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được hai tấm đại la kim tiên tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước hắn đạt được nguyên tiên về sau, Hạo Thiên Huyền Túc về sau, liền biết rồi kim tiên phân chia. Kim tiên phân chia hai các loại, kim tiên cùng đại la kim tiên. Đại la kim tiên chiến lực, thần chủ đến thần chủ đỉnh phong. Đây cũng là vì cái gì, Hạo Thiên Huyền Túc tại đạt tới nguyên tiên, liền có khả năng có thể so với nửa bước thần đế cảnh giới. Cũng xem là tốt, phối hợp bọn hắn năng lực, toàn lực bộc phát, có lẽ có thể chiến thần hoàng sơ kỳ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiên tri đẳng cấp, Tô Thần có chút nắm chắc không ở, dù sao kia lúc trước ra sân, bày ra thực lực quá mức không tầm thường. Bên này, Hiên Viên Bất Bại đạt được Tô Thần cho phép. Trên mặt lộ ra ý cười. Căn cứ chủ thượng hành trình, hai ngày sau đạt tới chiến gia, vào lúc đó ta hiện thân là được. Chiến gia tổ địa. Không phải phong bế, tổ địa bên trong cũng có thành trì, cư trú rất nhiều người, không chỉ có chiến gia, cũng có kẻ ngoại lai. Hiên Viên Bất Bại nhìn xem trước mặt chiến gia tổ địa bên trong thành trì. Dậm chân đi vào. Tổ địa thành trì, tại chiến gia tộc nhân ở lại dưới núi. Ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy bên trong dãy núi to lớn chiến gia cung điện. Rất là phồn vinh. Đáng tiếc đều sẽ trở thành thoảng qua như mây khói. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói. Đương nhiên hắn hiện thân không phải giao chiến, mà là đưa chiến thiếp. Chương 572, nhân vật thiên kim thiếu, Hiên Viên Bất Bại buông xuống chiến gia. Hai ngày sau, chiến gia tổ địa phía trên, Tô Thần chỗ sở ra phi thuyền, xuất hiện tại chiến gia tổ địa trên không. Sở gia thần nữ đến, còn có thanh đàn thần hoàng. Một số người nhìn thấy kia sở gia phi thuyền, không khỏi mở miệng nói. Nghe đồn, sở gia tại tới thời điểm, nhận lấy cổ ma tập kích. Theo bọn hắn Huyền Vũ người đế quốc, phi thuyền liền bị đánh nát. Huyền Vũ đế quốc làm sao có thể cùng sở gia so sánh, huống chi đây là sở gia thần nữ chỗ phi thuyền, phòng ngự khẳng định mạnh, còn có thanh đàn thần hoàng, nàng thế nhưng là nửa bước thần đế. Không biết lúc nào, chúng ta sẽ xưng hô đối phương vì thanh đàn thần đế. Có ít người lần lượt trò chuyện. Ầm ầm. Không chỉ sở gia phi thuyền, lúc này cơ gia phi thuyền cũng xuất hiện, trên phi thuyền, mấy đạo thân ảnh đứng tại lâu thuyền phía trên, bất quá bọn hắn khí tức ảm đạm, một số người sắc mặt còn tái nhợt. Bọn hắn đến đây trên đường, lọt vào cổ ma tập kích số lần nhiều, tử thương không ít, cơ gia thế hệ này 13 tử, tử thương 5 người, bây giờ chỉ còn lại 8 người. Lúc trước cơ trường ca nói đến muốn để 13 tử bên trong cưới chiến mộ tuyết cơ phong vân đã chết đang trên đường tới. Thật sự là chật vật. Cơ gia lại bị làm chật vật như vậy. Bọn hắn tại cổ ma trên chiến trường, cũng coi là đem hết toàn lực. Một số người chế giễu, cũng có một số người thở dài. Cơ gia. Tô Thần bên này đi theo sở gia nhân từ lâu thuyền phía trên ra. Bởi vì cùng nhau mà ra, cho nên cách kia Sở Thấm Tuyết còn tới gần một chút. Có phải hay không muốn rút một phát? Tô Thần thầm nghĩ. Lập tức không do dự, cấp tốc tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật thiên kim ít. Thu hoạch được hạ phẩm thần hoàng chiến binh, khiếu khung. Đây cũng là kim quang bố đại hí bên trong nhân vật. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, lúc trước hắn rút đến Hạo Thiên Huyền Túc, chính là kim quang bố đại hí nửa đường vực tứ tông. Hạo Thiên Huyền Túc chính là Tử Vi Tinh Tông tông chủ, bây giờ cái này thiên kim ít là thần giết gào đao tông tông chủ, cũng là đạo vực mạt đại thần quân, thực lực bất phàm. Chẳng lẽ là muốn giúp ta tập hợp đủ đạo vực tứ tông? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Bắt đầu điều tra cái này thiên kim ít tin tức, cảnh giới vẫn là nguyên tiên, năng lực, sống mơ mơ màng màng. Liên quan tới sống mơ mơ màng màng, tựa như là thiên kim ít cấm chiêu. Đạo vực công pháp đều có chút thiếu hụt, thiên kim ít công pháp bên trong Minh Hải Quy Nguyên Kình cũng rất mạnh. Lần này không tệ, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Lúc này, Tô Thần nhận được tin tức Hiên Viên bất bại, hắn đã dưới chân núi chiến ra thành trì bên trong, chuẩn bị hiện thân. Theo hai chiếc phi thuyền xuất hiện, lần lượt có không ít thế lực đến đây. Bởi vì Sở gia thần nữ cùng Thanh Đàn thần hoàng xuất hiện. Chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh xuất hiện, nghênh đón hai người. Muốn hay không lại tăng thêm hai người đâu, một người khí thế bên trên có chút yếu, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Trong nháy mắt cũng không do dự, cấp tốc đem Thiên Kim Ít cùng Hạo Thiên Huyền Túc hai người cũng triệu hoán đi ra, địa điểm liền đặt ở chiến gia dưới núi thành trì bên trong. Giờ phút này, Hiên Viên bất bại ngay tại trong tử lâu uống rượu. Hắn cần chờ đợi Tô Thần mệnh lệnh. Chủ thượng cũng cho ta tìm hai người trợ giúp. Đây là muốn ta làm ồn ào chiến gia cùng cơ gia sao? Hiên Viên bất bại trong lòng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống, hai thân ảnh xuất hiện tại Hiên Viên bất bại bên cạnh. Trên thân khí tức thu liếm. Một đạo áo trắng, một đạo áo đen. Mặc dù trên thân khí tức thu liếm, nhưng lại lộ ra khí thế cường đại. Hai vị trước uống ngụm rượu. Hiên Viên bất bại cho hai người rót hai chén rượu, đồng thời đem bên này tình huống cáo chi hai người. Thiên Kim Ít đối bên này tình huống không quá để ý, hắn để ý là rượu trong chén, dù sao hắn là một cái tử quỷ, bằng không, cũng sẽ không đem sống mơ mơ màng màng tu hành đến loại cảnh giới đó. Ha ha, Hiên Viên bất bại cười to. Trong tay một vò rượu lập tức bay ra. Có thể mang theo rượu, cùng một chỗ. Thiên Kim Ít nắm lên vò rượu, ôm vò rượu uống từng ngụm lớn rượu. Ba người thân hình lập tức biến mất tại quán rượu bên trong. Bên này, Chiến Cuồng ngay tại cùng với Chiến Mộ Tuyết. Truy nã đã phát ra vài ngày, ở các nơi đều xuất hiện Tô Thần thân ảnh, từ đạt được tin tức nhìn, là kia Nguyên Tùy Vân thủ bút, hắn nguyên nhân là làm như vậy cái gì đâu. Hoang cổ vực, hắn hẳn là mau chóng rời đi, ngươi mau chóng thông chi hắn, tiếp tục như vậy truy nã cường độ sẽ càng lớn, lần này yến hội về sau, nếu như Tô Thần còn tại hoang cổ vực, đến lúc đó chỉ sợ rất khó rời đi. Chiến Cuồng đảo, ta sẽ không tả hữu quyết định của hắn. Chiến Mộ Tuyết lắc đầu nói. Tô Thần có tự mình làm pháp, lúc ấy nàng không có cùng Tô Thần cùng đi, đã có lỗi với Tô Thần. Bản thân liền là Chiến Nguyệt Ly muốn giết Tô Thần phản kích, không có sai lầm. Hiện tại mình thuyết phục Tô Thần khẳng định là không nguyện ý, hiện tại các nơi xuất hiện Tô Thần, vậy khẳng định là có dụng ý. Kia Tô Thần nhưng là không phải nói ngoan thoại sao. Nói chúng ta chiến ra chỉ cần truy nã hắn, đó chính là tuyên chiến, ai đến tuyên chiến đâu. Thật nhiều ngày, cũng không có gặp động tác. Như vậy, Chiến Vân Nguyệt bên kia sẽ trở nên cường thế hơn, còn có thể cùng cơ gia đạt thành hợp tác. Đúng rồi, đế gia có lẽ cũng sẽ cùng theo vào, đến lúc đó kia Tô Thần, hắn sẽ tự chui đầu vào giỏ. Chiến Trị ở một bên nói. Hắn là Chiến Mộ Tuyết mạch này, hắn kỳ thật cũng không muốn sự tình trở nên như thế lớn. Thế nhưng là bây giờ tình huống này, Tô Thần bên kia nếu như không cường thế, đến tiếp sau Tô Thần truy nã khẳng định sẽ lần nữa gia tăng. Oanh! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Đột nhiên chiến gia tổ địa hư không bên trong, đột nhiên trở nên ảm đạm. Đây là tình huống như thế nào? Kia Chiến Chỉ ánh mắt hướng phía hư không nhìn lại, lập tức biến sắc. Giờ phút này hư không bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh xuất hiện về sau, trong đó cầm đầu một thân ảnh, trên thân khí tức không ngừng phát ra. Ầm ầm, Ngắn ngủi một nháy mắt, nửa bước thần đế khí tức tràn ngập ở trong hư không. Chiến gia hướng ta Hư Lưu Thiên Thành tuyên chiến, bản tọa Hư Lưu Thiên Thành, Hiên Viên Bất Bại, đến đây tiếp chiến thiếp. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại vang vọng đất trời. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thần sắc tất cả giật mình, ánh mắt đều hướng phía hư không bên trong ba đạo thân ảnh nhìn lại. Mặt khác hai thân ảnh, một trắng một đen, hắc trong tay ôm vào rượu, ngay tại uống từng ngụm lớn rượu. Thân ảnh màu trắng trầm tư nhắm mắt. Cảm giác không đến trên người bọn họ khí tức. Nhưng là cái này Hiên Viên Bất Bại trên thân khí tức, lại là nửa bước thần đế cấp độ. Nửa bước thần đế, Hiên Viên Bất Bại, Hư Lưu Thiên Thành, đến đây tiếp chiến. Chiến gia lúc nào hạ chiến thiếp? Một số người thần sắc nghi hoặc, bọn hắn cũng không có nghe nói chiến gia phát ra cái gì chiến thiếp. Nhưng là một vị nửa bước thần đế cường giả, sẽ không như thế vô duyên vô cớ đến đây. Hư Lưu Thiên Thành, đây là cái gì? Ta còn tưởng rằng tội đao điện đâu. Chiến chỉ mở miệng nói. Tô thần cũng là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Lúc này Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Cái gì? Trong lúc nhất thời kia Chiến chỉ thần sắc cứng lại. Bản thân hắn có chút không hiểu thấu, hắn hy vọng tội đao điện đến, nhưng là tới là Hư Lưu Thiên Thành, không nghĩ tới Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ cũng là Tô thần. Trong đám người, Tô thần nhìn xem xuất hiện Hiên Viên Bất Bại, trên mặt lộ ra ý cười. Hiên Viên Bất Bại mặc dù cảnh giới là nửa bước thần đế, nhưng là chân thực chiến lực tại thần đế sơ kỳ, nếu như toàn lực bộc phát, giải khai một chút cấm chế, chiến lực sẽ càng mạnh. Chương 573, va chạm, thăng cấp, đánh thì đánh. Đây cũng là Tô thần đồng ý Hiên Viên Bất Bại đến đây tiếp chiến thiếp nguyên nhân. Thuận tiện thăm dò một chút. Đối chín đại cổ lão hoàng tộc tổ địa ý nghĩ. Chiến thiếp. Bên này tại Tô thần bọn hắn phía trước, Sở Thấm Tuyết ánh mắt có chút ngưng tụ. Chiến gia tuyên chiến, cùng Hư Lưu Thiên Thành tuyên chiến. Cái này Hư Lưu Thiên Thành giống như không phải bọn hắn hoang cổ vực thế lực, chiến gia đối ngoại tuyên chiến. Cái này nhưng liên quan đến bọn hắn chín đại hoàng tộc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thanh Đàn Thần Hoàng, muốn nhìn một chút Thanh Đàn Thần Hoàng biết được không biết được. Thanh Đàn Thần Hoàng lắc đầu. Bên này, chiến gia tộc trưởng thần sắc biến đổi. Tuyên chiến Hư Lưu Thiên Thành, Tô thần lúc trước uy hiếp tuyên chiến, không phải tối đao điện, cái này Hư Lưu Thiên Thành là cái gì? Còn có thật đến đây tuyên chiến. Chiến Vân Thanh trong lòng thầm nhủ, cũng có một loại dự cảm không tốt. Thân hình bay lên không? Xuất hiện trước mặt Hiên Viên Bất Bại. Các hạ đến từ Hư Lưu Thiên Thành, chúng ta chiến ra cùng Hư Lưu Thiên Thành tuyên chiến. Các hạ là không phải sai lầm. Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Lầm. Hừ. Chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh, ngươi nói lầm, các ngươi chiến gia phát ra truy nã ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô thần. Ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô thần, bây giờ bị các ngươi đặt ở cái này hoang cổ vực, tập kích hắn. Đây không phải tuyên chiến sao? Ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, không phải là các ngươi nghĩ thông suốt tập liền truy nã. Hiên Viên Bất Bại thanh âm lạnh, mang theo một tia phẫn nộ. Cái này phẫn nộ thanh âm, bắt đầu truyền vang. Thiếu chủ, Tô thần, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Hắn không phải tối đao điện thiếu chủ sao? Chiến Vân Thanh không khỏi mở miệng nói. Là tối đao điện thiếu chủ, liền không thể là ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Các ngươi hoang cổ vực chiến gia, đối với chúng ta tuyên chiến, chúng ta hôm nay tới đây, chính là cùng các ngươi tuyên chiến. Chiến gia người, chỉ cần đi ra hoang cổ vực, liền sẽ nhận ta Hư Lưu Thiên Thành người truy sát. Còn có chính là ta Hư Lưu Thiên Thành, thành chủ sẽ đích thân dẫn người đến đây hoang cổ vực, cùng các ngươi chiến ra phân cao thấp. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là tới đón chiến thiếp, thuận tiện cũng hướng các ngươi chiến ra phát xuất chiến sách. Hiên Viên Bất Bại tiếp tục nói. Cái này, giờ khắc này, rất nhiều người bắt đầu xôn xao. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc trước bọn hắn coi là truy nã Tô thần cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện thế lực ở giữa chinh chiến. Cái này nhưng hoàn toàn cải biến tính chất. Chiến Vân Thanh sắc mặt không thay đổi, nhưng là nhưng trong lòng một trận ảo não. Cái này thật biến thành thế lực lớn ở giữa chinh chiến. Hư Lưu Thiên Thành, không phải tối đao điện. Cùng hắn lúc trước ý nghĩ không giống. Tối đao điện bên kia liền ít nhất có ba vị thần đế. cái này hư Lưu Thiên Thành, sự tình nghĩ đến rõ ràng so với mình dự đoán còn muốn lớn. Mà bên này, Hiên Viên Bất Bại ánh mắt cũng nhìn về phía Cơ gia chiến thuyền phương hướng. Người nhà họ Cơ tộc bại hoại. Các ngươi tại cái này hoang cổ vực ngoại giống như chuột, các ngươi dạng này thế lực, không đáng chúng ta hạ chiến tiếp, các ngươi chỉ có bị diệt phần. Hiên Viên Bất Bại nhìn về phía Cơ gia chiến thuyền hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn liền không có đem Cơ gia để vào mắt. Ngươi, Cơ gia chiến thuyền phía trên có người muốn mở miệng nói. Nhưng là cấp tốc bị đè xuống, bọn hắn bên này đến đây người mạnh nhất mới thần hoàng, khiêu khích nửa bước thần đế, kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chỉ cần bọn hắn không ra, nơi này là Cơ gia, như vậy Cơ gia liền muốn bảo hộ an toàn của bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm càn, tại thời khắc này, một thân ảnh từ chiến gia bên trong đi ra, đang đi ra sát na. Kinh khủng hỏa diễm quét sạch toàn bộ thiên địa, vô số hỏa hồng sắc tinh thần trôi nổi ở trong hư không, giống như muốn trong chốc lát rơi xuống, phá hủy hết thảy. Chính là lúc trước xuất hiện chiến gia chiến diễm. Chiến diễm, lúc này Chiến Vân Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Đối phương tới đón chiến thiếp, mà không phải chính thức giao thủ, chiến diễm ở thời điểm này ra, đây là muốn hiện tại liền động thủ bộ dáng. Tộc trưởng, cái này hư Lưu Thiên Thành quá mức làm càn. Nơi này là hoang cổ vực, là chiến gia, bọn hắn đến đây tiếp chiến thiếp, chính là khiêu khích chúng ta chiến gia. Chiến Diễm mở miệng nói, oanh, chỉ là tại Chiến Diễm mở miệng sát na. Chiến Vân Thanh sắc mặt có chút tức giận. Sau lưng hắn xuất hiện một cỗ bóng đêm vô tận khí lưu, tại khí lưu bên trong một tôn to lớn màu đen bảo tháp xuất hiện, màu đen bảo tháp xuất hiện sát na, trong nháy mắt đứng sừng sững ở hư không bên trong. Giữa thiên địa lúc trước xuất hiện những cái kia hỏa diễm tinh thần tại cái này màu đen bảo tháp phía dưới, trong nháy mắt bị chấn nát. Mà màu đen bảo tháp bao phủ xuống hư không, hiện ra tối sầm. Toàn bộ thiên địa một sát na, giống như bị hắc ám bảo tháp khóa chặt. To lớn bóng ma bao phủ toàn bộ khu vực. Giữa thiên địa từng đạo vô hình năng lượng, tại kia bảo tháp chung quanh xuất hiện, dẫn động hư không. Chiến Vân Thanh trở thành chiến gia tộc trưởng. Chấp trưởng lấy chiến gia cường đại nhất bảo vật một trong, hắc ám chiến tháp. Chiến Diễm bây giờ hành vi đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tộc trưởng. Chiến Diễm không nghĩ tới, Chiến Vân Thanh sẽ như thế làm, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ở xa tới là khách, đối phương là tới đón chiến, chúng ta chiến gia phải có tự thân khí độ. Chiến Vân Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Tô Thần nhìn về phía chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh. Hắn không nghĩ tới lúc này, đối phương vậy mà áp chế chiến gia, nửa bước thần đế xuất thủ. Chiến Vân Thanh, bộ dạng này, mới có nhất tộc tộc trưởng uy nghiêm. Bất quá đáng tiếc, hơi trễ, hắn tại truy nã Tô Thần mệnh lệnh này xuống tới thời điểm, liền biểu thị hắn tộc trưởng này là thất bại. Tô Thần, kỳ thật cũng là hắn chiến gia người, cùng Chiến Vân Nguyệt là giống nhau, Chiến Nguyệt Ly là ở rể đến bọn hắn chiến gia, mà kia Tô Thần mặc dù không ở rể. Nhưng lại cũng là Chiến Mộ Tuyết phu quân. Chiến Vân Thanh nếu có quyết đoán, vậy liền sẽ không phát ra lệnh truy nã, đây là đem bọn hắn chiến ra nội bộ sự tình ngoại bộ hóa. Kia Tô Thần cường thế, quả nhiên có cường thế đạo lý. Bên này chiến ra phát ra truy nã, liền có người đến đây, nửa bước thần đế. Hai người kia, cũng thật không đơn giản. Thanh đàn thần hoàng từ Hiên Viên Bất Bại trên thân. Hướng phía đằng sau không có lên tiếng Thiên Kim Ít cùng Hạo Thiên Huyền Túc nhìn lại, trên người hai người này khí tức rất là kỳ quái, nhưng là nàng mơ hồ có thể từ đối phương trên thân cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Oanh! Đúng vào lúc này, chiến gia tổ địa bên trong, lại có một thân ảnh từ đó đi ra. Trên thân phát ra kinh khủng hào quang màu vàng óng, hào quang rực rỡ, giống như hoàng kim. Lại một tôn nửa bước thần đế. Kia là Chiến Thiên Kim. Hắn làm sao cũng ra, chẳng lẽ chiến gia muốn động thủ? Thanh đàn thần hoàng ánh mắt nhìn về phía xuất hiện người, chau mày. Dựa theo đạo lý, bây giờ Chiến Vân Thanh đã xuất thủ áp chế Chiến Diễm, sự tình đem kết thúc. Nhưng là từ hiện tại tình hình đến xem, chiến gia giống như không định kết thúc chuyện này. Tộc trưởng, hư Lưu Thiên Thành đối với chúng ta chiến gia tuyên chiến, ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn có cái gì lực lượng cùng chúng ta chiến gia tuyên chiến. Chiến Thiên Kim thanh âm to, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại. ta Chiến gia, cũng không phải các ngươi muốn tới thì tới. Hiên Viên Bất Bại mang người, ngăn ở Chiến gia cổng tiếp chiến thiếp, đây là đối chiến nhà khiêu khích. Đây cũng là Chiến gia sỉ nhục. Như vậy cũng tốt so với người ta đã chỉ vào cái mũi đối ngươi mắng. Chiến gia dễ dàng tha thứ, đó chính là Chiến gia sỉ nhục. Chiến gia. Các ngươi chặn giết thiếu chủ của ta, bị thiếu chủ của chúng ta chém giết, còn truy nã thiếu chủ của chúng ta, các ngươi Chiến gia, bản thân liền chút năng lực ấy. Ta Hư Lưu Thiên Thành vì cái gì không dám tới? Có bản lĩnh, ngươi có thể giết chúng ta. Hiên Viên Bất Bại trên thân khí thế tại thời khắc này, cũng phát sinh biến hóa. Hắn đến bản thân liền muốn một trận chiến, chủ thượng bên kia, còn có một tôn đế long giận thần đế hậu kỳ hóa thân một bộ. Mà Tôn Trọng Lâu chân thân một bộ, sợ cái gì? Chương 574, Hạo Tinh về Lưu, Tử Vi Tinh Hàng. Bây giờ là được rồi. Sợ cái gì, nơi này là Chiến gia, đại chiến bộc phát, Chiến gia mới là phải chú ý. Thanh Di, Chiến gia bọn hắn, đây là muốn chiến. Sở Thấm Tuyết nhướng mày. Thanh Đàn Thần Hoàng giờ phút này không nói, bầu không khí đến cấp độ này, đã đến nhất định phải một trận chiến tình trạng. Coi như Chiến Vân Thanh tộc trưởng này không muốn chiến, vậy cũng không phải do hắn. Nơi này là Chiến gia, bọn hắn vì sao lại bình tĩnh như thế? Thanh Đàn Thần Hoàng nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại ba người, trong lòng suy tư. Chiến gia, thế nhưng là có thần đế cường giả tọa chấn. Chọc giận thần đế cường giả, như vậy ba người này nhưng liền không có rời đi cơ hội. Cái này chiến sao? Tô Thần không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ chiến. Mặc dù là thiếp mặt chuyển vận, nhưng là Chiến gia hẳn phải biết, giờ phút này không phải thật sự chiến thời điểm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh. Hô! Tại Tô Thần trong ánh mắt, kia Chiến Vân Thanh trên thân khí tức thu liếm, lúc trước bao phủ hư không kia hắc ám chiến tháp. Sắc mặt hắn cũng là âm trầm vô cùng, vẫn muốn làm được vẹn toàn đôi bên, đem sự tình ép đến nhỏ nhất trình độ, thế nhưng là bây giờ càng ép càng lớn, bây giờ Chiến Thiên Kim xuất hiện. Kỳ thật chính là trong tộc lão tổ đối với hắn cảnh cáo Chiến gia uy danh không dung tổn thất. Tâm thần hơi động một chút. Giờ phút này, tại chiến cuồng bọn hắn nơi ở. Chiến Vân Thanh thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, nói cho ta Hư Lưu Thiên Thành là dạng gì thực lực, nó so với Tối Đao Điện như thế nào. Chiến Vân Thanh nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết, Hư Lưu Thiên Thành nội tình, hắn là không có chút nào biết. Nhưng là nhất định sẽ chiến, cho nên hắn tới gặp Chiến Mộ Tuyết. Ta cũng không biết, ta lúc trước cũng không có chú ý Hư Lưu Thiên Thành, bọn hắn xuất hiện rất thần bí. Chiến Mộ Tuyết kỳ thật đối Tô Thần thế lực hiểu rất ít. Như vậy sao? Chiến Vân Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Ở một bên chiến trì, giờ phút này cũng dự cảm được Tô Thần câu nói kia ý tứ. Lúc ấy Tô Thần nói nếu như Chiến gia cầm Chiến Mộ Tuyết thông ra, đó chính là hoàn toàn nhục nhã Tô Thần. Chiến đấu sẽ là so lúc trước kịch liệt hơn phong bạo. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía tộc trưởng Chiến Vân Thanh, hắn nhưng là đem cái này nói cáo chi tộc trưởng, mà lại chuyện này Chiến Vân Nguyệt ngay tại thôi động. Oanh! Mà tại thời khắc này, Chiến Thiên Kim dậm chân mà ra, trên thân sáng chói kim sắc quang mang chiếu rọi thiên địa. Mà tại Chiến Thiên Kim xuất thủ sát na, kia Chiến Diễm cũng dậm chân mà ra, trên thân hỏa diễm khí thức lưu chuyển. Đặc biệt là phía sau hắn lơ lửng vô số tinh thần hỏa diễm hình chiếu, thanh thế rất là kinh khủng. Chiến! Hai người đồng thời quát khẽ. Hạo Thiên Huyền Túc dậm chân tiến lên. Chỉ là hắn một người. Tại hắn dậm chân sát na, sau lưng xuất hiện một đạo to lớn vòng sáng bên trong, tinh tú thành điểm, thiên địa chấn động. Chung quanh thiên địa trong chốc lát tinh thần biến hóa. Chỉ còn lại kia Hạo Thiên Huyền Túc. Ngân đào sóng lạnh. Trong lòng bàn tay Tử Vi mây trận quyển, tinh hải nặng nề, hạo trời bắt ngát một người còn. Dậm chân bên trong, một đạo thơ hào từ trong miệng hắn phát ra. Thanh âm to, thiên địa chấn động. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía kia Hạo Thiên Huyền Túc. Tốt bàng đại khí thế. Người này là ai? Thanh Đàn Thần Hoàng nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Túc, ánh mắt ngưng trọng, lúc trước nàng cũng cảm giác được khí thế kia không tầm thường. Các ngươi muốn làm một trận, vậy liền làm một trận. Chiến gia có dám? Thanh âm quanh quẩn hư không? Làm càn, tùy tiện. Chiến Thiên Kim cùng Chiến Diễm đồng thời lên tiếng. Mà giờ khắc này, Tại Chiến Mộ Tuyết trước mặt, Chiến Vân Thanh nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết. Thật sự là bá đạo, Mộ Tuyết, ngươi có thể liên hệ kia Tô Thần sao? Ta muốn cùng hắn trò chuyện một lần. Chiến Vân Thanh nói, ta liên lạc một chút. Chiến Mộ Tuyết cảm giác được bây giờ tình huống không tầm thường, lập tức liên hệ Tô Thần, nhưng lại không có lập tức đạt được hồi âm. Bên này, Tô Thần cảm giác được Chiến Mộ Tuyết truyền đến tin tức, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn bây giờ tại Chiến gia tổ địa, đương nhiên không cách nào liên hệ ngoại giới, lập tức đem thông tin ngọc bội thông qua hệ thống không gian chuyển tới Nguyên Tùy Vân nơi đó. Nguyên Tùy Vân tiếp vào ngọc bội, còn có Tô Thần tin tức sau. Lập tức đánh ra phù văn. Chiến gia bên này, Chiến Vân Thanh, Chiến Cuồng, Chiến Mộ Tuyết đám người thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân trước mặt. Ngươi là Tô Thần. Tại hạ Nguyên Tùy Vân, thiếu chủ bên cạnh quản gia. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ta muốn gặp các ngươi thiếu chủ Tô Thần. Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Tạm thời các ngươi không gặp được thiếu chủ, chiến tộc dài, các ngươi truy nã thiếu chủ hiện tại không hội kiến ngươi. Có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta có thể đại biểu thiếu chủ. Nguyên Tùy Vân đạo. Bây giờ ta Chiến gia tổ địa bên ngoài tình hình, ngươi biết không? Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Đương nhiên biết, các ngươi Chiến gia truy nã thiếu chủ, chính là đối với chúng ta thiếu chủ tuyên chiến, hư lưu thiên thành một trận chiến này, nếu các ngươi thắng lợi, như vậy các ngươi truy nã thiếu chủ sự tình liền coi như thôi. Đương nhiên nếu như, các ngươi Chiến gia phát động đạo thứ hai thiếu chủ lúc trước cảnh cáo, đó chính là đối thiếu chủ vũ nhục, như vậy thì không chết không thôi. Lấy một phương hủy diệt mà kết thúc. Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói. Cái này, chẳng lẽ liền không thể đình chỉ? Đình chỉ, chiến tộc dài, các ngươi đang gây hấn với chúng ta chỉ là bị động hoàn thủ, chẳng lẽ chiến tộc dài, người ta đều muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi còn tùy ý người khác đem mệnh lấy đi. Một trận chiến này, không thể tránh né. Tuyệt đối đừng xúc phạm thiếu chủ đạo thứ hai dây đỏ, một khi xúc phạm, ta có thể nói, chiến tộc diệt. Đừng tưởng rằng hoang cổ vực là chín đại hoàng tộc thống trị cương vực, các ngươi liền thật vô địch. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, kia Chiến Vân Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối phương nói không sai, nhưng là một cái tùy tùng vậy mà như thế uy hiếp hắn, hiển nhiên là nhận Tô Thần cho phép. Trong lòng của hắn cũng là nổi giận, hừ lạnh một tiếng, đạo này hóa thân trong nháy mắt biến mất. Hắn chân thân bên này ánh mắt ngưng trọng. Đi ra Hạo Thiên Huyền Túc trên thân khí thế quá mức hùng vĩ. Một người vậy mà trực tiếp đối mặt Chiến Diễm cùng Chiến Thiên Kim. Ngươi là ai? Chiến Thiên Kim nhìn về phía xuất hiện Hạo Thiên Huyền Túc trầm giọng nói. Bản tọa hư lưu thiên thành, Phật Điện, Đạo Vực Tứ Tông, Tử Vi Tinh Tông Chủ, Hạo Thiên Huyền Túc. Bản tọa Hạo Tinh về Lưu Công Thành đến nay, trong vòng năm chiêu, chưa từng đối thủ. Các ngươi cùng lên đi. Hạo Thiên Huyền Túc thanh âm lạnh lùng. Nhưng là tại lời này vừa ra. Thiên địa yên tĩnh. Quá mức tùy tiện. Ở trước mặt hắn, Chiến Diễm cùng Chiến Thiên Kim sắc mặt âm trầm, những người khác ánh mắt đều là 10 phần kinh hãi nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Túc. Trên người hắn cảnh giới, không phải tu thần. Thanh đàn thần hoàng ánh mắt ngưng tụ. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa, thân hình thì là đằng không mà lên, từng đạo to lớn quang mang sau lưng hắn nổi lên. Đây là cái gì khí tức? Tiên tri khí tức. Thanh đàn thần hoàng thần sắc biến đổi mở miệng nói. Nguyên tiên, người này tu luyện đến nguyên tiên cấp độ. Thanh đàn thần hoàng biến sắc. Một chiêu, giết các ngươi. Hạo Tinh về lưu. Giờ khắc này, đằng không mà lên Hạo Thiên Huyền Túc bàn tay kết ấn, giữa thiên địa, sáng chói tinh mang lấp lóe, Tử Vi tinh thần huyễn hóa mà ra, lơ lửng hư không. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, lực lượng kinh khủng trấn áp hư không. Tử Vi tinh hàng. Lại một đường thanh âm từ Hạo Thiên Huyền Túc trong miệng phát ra. Oanh! Tại thanh âm này phát ra sát na. Bàn tay hắn trực tiếp vỗ xuống. Ầm ầm! Kia trôi nổi ở trong hư không sáng chói Tử Vi tinh thần trong nháy mắt hướng phía kia Chiến Diễm cùng Chiến Thiên Kim hai người đánh xuống mà đi. Chương 575, một người trấn áp, cường thế vô cùng. Mênh mông chi lực, trong nháy mắt trời nghiêng. Giữa thiên địa có một loại sơn băng địa liệt chi thế. Ầm ầm. Chiến gia tổ địa phía trên, đại trận cấp tốc bộc phát, ngăn cản viên này rơi xuống Tử Vi tinh. chính diện đối mặt Tử Vi tinh hàng chiến thiên kim, chiến diễm sắc mặt hai người đại biến. Tình huống này dưới, hai người bọn họ đã nhận ra nguy hiểm to lớn. Trên thân khí tức không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, tay kia bên trong chiến diễm xuất hiện một thanh khổng lồ hỏa diễm trường kiếm, mà chiến thiên kim thủ bên trong xuất hiện một thanh sáng chói kim sắc cự phủ. Oanh! Tại Tử Vi tinh hạ xuống sát na. Trên thân hai người lực lượng toàn bộ hướng phía vũ khí trong tay phun trào mà đi. Ầm ầm. Sau đó đồng thời xuất thủ, hướng phía kia Tử Vi tinh hàng oanh kích mà đi. Hỏa diễm, kim quang. Hai cỗ lực lượng bộc phát, phát ra năng lượng ba động khủng bố, cùng kia va chạm mà đến Tử Vi tinh va chạm. Bành, bành. Cái này hai cỗ lực lượng cùng Tử Vi tinh va chạm. Căn bản là không có ngăn trở, bị Tử Vi tinh lực lượng trực tiếp nghiền nát. Bách Long chiến diễm. Một kích bị nát, giờ khắc này chiến diễm cũng xông ra. Trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, ầm ầm. Lập tức trên trường kiếm bộc phát ra vô số hỏa diễm, những ngọn lửa này cấp tốc ngưng tụ, hóa thành to lớn hỏa long, hướng phía kia Tử Vi tinh mà đi. Chỉ là bị kia Tử Vi tinh bao phủ. Hống hống hống. Sau đó liền nghe đến vô số hỏa diễm cự long gầm nhẹ thanh âm truyền vang mà ra. Xích kim chiến thân. Mà bên này, kia chiến thiên kim gầm nhẹ, thân thể cấp tốc biến lớn, kinh khủng kim sắc quang mang bộc phát, trong tay cự phủ cũng lần nữa chém ra. Ầm ầm. Lần một lần hai, hai người không ngừng bộc phát lực lượng kinh khủng. Bành. Cuối cùng kia Tử Vi tinh hàng công kích toàn bộ chấn vỡ. Lui, lui. Giờ khắc này hai người thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, tránh né cái này Tử Vi tinh hạ xuống. Ầm ầm. Sau đó kia lưu lại Tử Vi tinh đụng vào chiến gia tổ địa trên không đại trận bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ chiến gia tổ địa bắt đầu đung đưa, một chút dãy núi xuất hiện vết rách, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Lực lượng thật kinh khủng. Thanh đàn thần hoàng nhìn về phía xuất thủ Hạo Thiên Huyền Túc, sắc mặt biến hóa, đối phương một kích này lực lượng quá mức cường đại. Tránh né hai người, giờ phút này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bọn hắn khóe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn vậy mà không ngăn được đối phương một chiêu, chỉ có thể tránh né một kích này. Mà lại vừa mới chiến đấu, bọn hắn còn bị chấn động đến thụ thương, trên mặt tại thời khắc này âm trầm vô cùng. Chỉ là tại thời khắc này. Kia Hạo Thiên Huyền Túc thân hình xuất hiện tại hai người cách đó không xa, bàn tay hướng phía hai người đánh tới, trên bàn tay hào quang màu vàng óng lưu chuyển. Tốc độ cực nhanh. Hai người lập tức xuất kiếm cùng ra búa ngăn cản. Bành, bành. Hai người thân thể dưới một kích này, trong nháy mắt bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đụng vào hai người thân thể bên trên. Phốc phốc, phốc phốc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị chấn động đến rút lui, phốc phốc. Phốc phốc, hai người lần nữa phun ra máu tươi. Thân thể thì là hướng phía phương hướng khác nhau bay ngược. Hạo tinh về lưu. Hóa tinh quy nguyên. Hạo Thiên Huyền Túc bàn tay tiếp tục kết ấn, thân hình thì là trong nháy mắt xuất hiện tại kia chiến diễm bên cạnh, một chưởng vỗ ra. Giờ phút này chiến diễm không kịp phản ứng, chỉ có thể trong nháy mắt đánh ra một chưởng, cùng Hạo Thiên Huyền Túc bàn tay đụng vào nhau. Chỉ là tại đụng vào nhau sát na. Một cỗ mênh mông lực lượng trong nháy mắt bộc phát, tràn vào đến thân thể của hắn phía trên. Con người trong nháy mắt phóng đại. Tùy theo cả người thân thể giống như bị lực lượng khổng lồ va chạm, lần nữa bay rớt ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài sát na, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Thể nội nội tạng, kinh mạch vậy mà bắt đầu rạn nứt, máu tươi không ngừng bắn ra. A a, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Bên này, Hạo Thiên Huyền Túc thì là trong tay tiếp tục kết ấn. Hạo tinh về lưu, phân tinh nhiệt hai. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong bàn tay hắn, mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía kia chiến thiên kim mà đi. Chiến thiên kim chiến phủ chém ra, cùng trong đó một đạo trưởng ấn đụng vào nhau, nhưng là đạo thứ hai trưởng ấn hắn thân thể chỉ có thể tránh né. Giờ khắc này Hạo Thiên Huyền Túc thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay đánh ra. Bành, bành. Trong nháy mắt đập vào đối phương thân thể bên trên. Kia chiến thiên kim thân thể đồng dạng bị trưởng ấn va chạm, bay rớt ra ngoài, máu tươi phun ra, cùng kia chiến diễm đồng dạng. Thân thể bên trên cũng xuất hiện đồng dạng vết rách, bành, bành. Hai người thân thể đụng vào trên mặt đất. Phốc phốc, phốc phốc. đáng chết, gào thảm sắc mặt hai người dữ tợn. Trong tay bọn họ đồng thời xuất hiện một viên đan dược, cấp tốc nuốt mà xuống, khí tức trên thân cấp tốc khôi phục, nguyên bản vỡ vụn thân thể cũng tại thời khắc này nhanh chóng khép lại. Kia là tử nguyên kim đan, không nghĩ tới trên người bọn họ lại có dạng này đan dược. Đây chính là chỉ cần bất tử, thần đế phía dưới, đều có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế đan dược, còn có thể tăng lên thực lực mình đan dược. Một số người thấy cảnh này mở miệng nói. Cần gì chứ? Thấy cảnh này, thanh đàn thần hoàng ánh mắt ngưng tụ. Căn bản cũng không phải là đối thủ, coi như khôi phục, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, cũng không phải là đối thủ của người ta. Ầm ầm, giờ phút này, hừng hực. Ngọn lửa màu đỏ quét sạch tại kia chiến diễm thân thể bên trên, mà trên thân chiến diễm mênh mông lực lượng triệt để hoàn toàn bộc phát, ở trước mặt hắn ngưng tụ. Giống. Một bên khác, kia chiến thiên kim nổi giận, mênh mông lực lượng bộc phát, chiến phủ lần nữa bay đến trong tay hắn, hai mắt biến thành xích kim sắc, thân thể biến hóa. Giết. Hai người đồng thời hướng phía Hạo Thiên Huyền Túc giết đi qua. Bọn hắn. Bên này chiến vân thanh sắc mặt khó coi, hai đại nửa bước thần đế cùng đối phương giao thủ, bây giờ bị đối phương áp chế, cái này đã biến thành bọn hắn chiến gia sỉ nhục. Ầm ầm. Hai người khí thế như hồng, trên người lực lượng cũng không cần mệnh địa bộc phát ra. Lực lượng cường đại hai cỗ lực lượng ở trong hư không phun trào, hướng phía Hạo Thiên Huyền Túc mà đi. Bên này, Hạo Thiên Huyền Túc ánh mắt lạnh lùng. Đưa các ngươi lên đường. Hạo tinh về lưu, tinh hỏa đốt thành. Trong tay hắn kết ấn. Trong nháy mắt hai trưởng đánh ra, mênh mông hỏa diễm, trong nháy mắt bao trùm hướng hai người, phóng tới Hạo Thiên Huyền Túc hai người trong nháy mắt bị to lớn hỏa diễm bao phủ. A. Giờ khắc này hai người phát ra rít lên thanh âm. Trong tay bọn họ công kích không ngừng bộc phát ra, đặc biệt là chiến diễm, bản thân hắn chính là hỏa thuộc tính cường giả, nhưng là hắn công kích đi ra hỏa diễm năng lượng tại đối phương hỏa diễm phía dưới, thật giống như dòng lũ, căn bản là ngăn cản không nổi. Trong chốc lát hắn liền bị khủng bố hỏa diễm dòng lũ bao phủ. Cỗ này kinh khủng hỏa diễm dòng lũ, tại tiếp xúc đến bọn hắn thân thể sát na, liền bắt đầu thiêu đốt đối phương thân thể. Chiến diễm hỏa diễm lại bị thôn phệ, cuối cùng phản xung mà đến. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Kia chiến thiên kim thân thể khổng lồ bị ngọn lửa bao phủ, lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhục thể của hắn tại hỏa diễm phía dưới hoàn toàn thiêu đốt. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào đều không dùng. Trong lòng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương hỏa diễm bá đạo như vậy, đang sợ hãi bên trong. Hắn chỉ có thể tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm. Mà chiến diễm cũng chỉ là ngăn cản một lúc sau, ngọn lửa kia cũng bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Chỉ là đối phương hỏa diễm lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn cũng phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này Hạo Thiên Huyền Túc vậy mà một người xuất thủ, bốn chiêu liền đem chiến ra hai đại nửa bước thần đế chân áp, còn muốn luyện hóa hai người. Chương 576, tam đại nửa bước thần đế, HAI chết một thương. Đây quả thực vượt qua người tưởng tượng. Chiến gia xuất động thế nhưng là hai đại nửa bước thần đế. Cứu ta. Bên này chiến diễm dẫn đầu phát ra cầu cứu thanh âm. Các hạ, chúng ta đã chiến bại, phải chăng có thể như vậy kết thúc? Chiến vân thanh lúc này mở miệng nói. Nếu như hắn không mở miệng, như vậy chiến diễm cùng chiến thiên kim hai người liền có thể bị luyện hóa. Sinh tử từ mệnh. Hạo Thiên Huyền Túc trầm giọng nói. Đã xuất thủ, tại sao muốn dừng lại đâu? Huống chi tại chiến đấu trước đó, suy yếu đối phương, kia là tuyệt đối phải làm. Đây là một cái cơ hội. A, a. Tiếng kêu thảm thiết tại trong ngọn lửa tiếp tục truyền ra. Cái này không có ý định thả người, đây là muốn đem hai người luyện hóa. Giờ phút này rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía chiến vân thanh. Còn có chiến gia tổ địa phương hướng, bây giờ cái này hư lưu thiên thành người, căn bản là không có dự định thả người. Nơi này vẫn là chiến gia tổ địa, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ sao? Một số người mở miệng nói. Những người này đã dám đến, vậy khẳng định là có dựa vào, ta nhìn lần này chiến gia chỉ sợ không phải đơn giản như vậy ứng phó. Cũng có người mở miệng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía kia Hạo Thiên Huyền Túc, một người trấn áp chiến gia hai đại nửa bước thần đế, đây là cường đại cỡ nào? Giờ khắc này, tại một chỗ, một thân ảnh chính ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong. Không nghĩ tới hai người này vậy mà liền dạng này bại. Lên tiếng chính là Cơ gia tộc trưởng Cơ Trường Ca, hắn ánh mắt ngưng trọng vô cùng, từ hiện tại bày ra thực lực nhìn, hư lưu thiên thành hạo thiên huyền túc vô cùng cường đại. Đây chỉ là tới ba người một trong, cứ như vậy cường đại, không thể xem thường a. Chiến gia, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hai người bị luyện hóa sao? Hai người bọn họ sắp không chịu đựng nổi nữa. Cơ Trường Ca trầm giọng nói. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như thế một trận chiến đấu, cái này hư lưu thiên thành thật đúng là cường thế, xem ra cũng là muốn tiếp xúc một chút. Dưới chân núi thành trì bên trong, một thân ảnh ngay tại trong tử lâu, uống rượu nhìn về phía hư không bên trong hạo thiên huyền túc. A a, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, cũng biến thành càng ngày càng thê lương, hiển nhiên đã là sắp chống đỡ không nổi. Chiến Vân Thanh thân hình tiến lên, hắn không có khả năng làm cho đối phương cứ như vậy tại bọn hắn chiến ra trước mặt, sinh sinh luyện hóa hai đại nửa bước thần đế cường giả, nếu như vậy, bọn hắn chiến ra chỉ sợ muốn trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc sỉ nhục. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ chiến ra bên trong bay ra, xông ra sát na, mình mông sát cơ phóng lên tận trời. Lóe lên phía dưới, xuất hiện tại hạo thiên huyền túc trước mặt. Trong lòng bàn tay hiện ra huyết sắc, một trường phía dưới, huyết quang lưu chuyển, trong chốc lát huyết khí sôi trào hướng phía kia hạo thiên huyền túc bao phủ tới. Một màn này tay. Ngay tại luyện hóa chiến diễm cùng chiến thiên kim hạo thiên huyền túc thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc lui lại. Giống, giống. Gầm nhẹ thanh âm bên trong hai thân ảnh xông ra. Bọn hắn miệng lớn hô hấp, trên thân lập tức cấp tốc khôi phục, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Chiến Huyết Sơn, cũng là một tôn chiến gia nửa bước thần đế. Chiến lực của hắn so với chiến diễm cùng chiến thiên kim mạnh lên rất nhiều. Tại hạo thiên huyền túc một kích trở ra sát na. Hắn ánh mắt lạnh lùng, bàn tay nhô ra, kinh khủng huyết khí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, nhô ra bàn tay mang theo cực hạn huyết sắc phong bạo, hướng phía hạo thiên huyền túc oanh kích mà đi. Tại thời khắc này, lao ra hai người, ánh mắt cũng biến thành tàn nhẫn. Gầm hét lên, sát khí ngút trời mà lên. Bọn hắn đồng thời cũng xuất thủ, giờ phút này bọn hắn vũ khí đã rơi xuống trên mặt đất, cho nên bọn hắn chỉ có thể đấm ra một quyền. Kinh khủng hỏa diễm quyền ấn, cường đại xích kim sắc quyền ảnh, cùng kia thân ảnh màu đỏ ngòm xuất thủ cùng nhau hướng phía hạo thiên huyền túc mà đi. Giờ khắc này, thiên địa lờ mờ. Ba người xuất thủ, kinh thiên động địa. Cái này, chiến gia xuất động ba tên nửa bước thần đế, đối chiến một người. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, mọi người tại lúc than thở, sắc mặt cũng là biến hóa, chiến gia chính là chín đại cổ lão hoàng tộc, nơi này vẫn là hoang cổ vực, chín đại cổ lão hoàng tộc đại biểu cho quyền thế của bọn hắn cùng cường đại. Thế nhưng là bây giờ ba tên nửa bước thần đế cùng một người giao thủ, cái này hoàn toàn lật đổ sự tưởng tượng của mọi người. Tổ địa, thành trì bên trong, kia uống rượu thân ảnh, thấy cảnh này, ánh mắt hừ lạnh. Cái này hư lưu thiên thành nhất định phải liên hợp, có lẽ là ta cổ ma, một lần nữa chính thức đứng tại phiến thiên địa này cơ hội. Ta cổ ma điện nhất định phải nắm lấy cơ hội. Thân ảnh kia trong miệng thì thào nói. Từ trong lời nói, có thể biết đạo thân ảnh này đến từ cổ ma điện. Thật đúng là. Bên này quan chiến Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, chiến gia làm như thế, thật là làm cho hắn rất là thất vọng, lúc trước bởi vì chiến cuồng hoặc là chiến mộ tuyết nguyên nhân, hắn đối chiến nhà cảm nhận cũng không tệ lắm, nhưng là bây giờ tình huống này, hắn đối chiến nhà lặp đi lặp lại nhiều lần thất vọng. Cái này, Thanh Di. Bên này Sở Thấm Tuyết thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ba tên nửa bước thần đế xuất thủ, đã là bại. Lắc đầu. Bên này Thanh Đàn Thần Hoàng thì là lắc đầu, bây giờ tình huống này nàng cũng không biết nói như thế nào. Nàng dù sao cũng là chín đại cổ lão hoàng tộc một trong, bọn hắn là cùng chiến gia, có đôi khi, mình cần đứng tại chiến gia bên này. Ánh mắt nhìn về phía kia hạo thiên huyền túc. Con người đột nhiên co rụt lại. Thời khắc này, hạo thiên huyền túc ánh mắt bình tĩnh, nhưng là trong miệng hắn hô hấp thì là phun một cái khẽ hấp ở giữa, khí tức lưu chuyển. Một chiêu, năm chiêu bên trong, còn có một chiêu. Hạo tinh về lưu, nhiều lần biến tinh xương. Bàn tay kết ấn, ở trước mặt hắn, đạo ấn lưu chuyển, hóa thành to lớn kim sắc quang trận. Rầm rầm rầm. Ba đạo công kích lực lượng bị kia to lớn kim quang đại trận ngăn trở. Tại ngăn trở sát na, Hạo Thiên Huyền Túc bàn tay đẩy kia quang trận mà động. Quang trận xông ra, bành, bành, bành. Ba đạo công kích toàn bộ phá toái, hướng phía ba người va đập tới. Ba người sắc mặt đại biến, xuất thủ lần nữa. Ầm ầm. Cường đại công kích gào thét mà ra. Lực lượng va chạm. Kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, ba người nơi ở phát ra bạo tạc tiếng vang, chung quanh hư không tại cỗ lực lượng này hạ xuất hiện từng đạo vết rách. Từ xa nhìn lại, liền giống như một mặt cái gương vỡ nát. Oanh! Năng lượng kinh khủng quét sạch mà qua đi. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Tại kia khu vực trong, chỉ còn lại một người. Đứng ở nơi đó, hắn thân thể bên trên xuất hiện rạn nứt. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo thân thể, giờ phút này bị khủng bố kim quang bao phủ. Tại mọi người nhìn lại sát na, chỉ nghe được bành bành, hai tiếng. Kia chiến diễm cùng chiến thiên kim thân thể, trong chốc lát nổ tung lên. Không đợi huyết vụ bộc phát, hết thảy tất cả đều bị kim sắc quang mang bao trùm tan rã hóa thành hư không. Hư không bên trong rốt cuộc không nhìn thấy hai người thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.